Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Biết Mình Tóc Trắng. Thơ của Nguyễn Tha Hương, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Tri ân thầy Tuệ Sĩ. Vàng thau đá nát muộn phiền, trên vai áo bạc một miền tà huy. Thơ cùng hệ lụy nhu mì, lắng sâu tâm thức như nghỉ trần ai. Đồi xanh mây trắng đường dài, khóc thương dâu bể miệt mài lời kinh. Cô đơn thiên lý hành trình, đi cho suốt hết một mình cuộc chơi. Đưa tay quét nắm bụi đời, trụ theo sương lạnh mấy lời viễn phương. Mây trời ngủ giấc miên trường, hương tàn bếp lạnh quê hương vai gầy. Biển rừng lịch sử đong đầy, nghe thương Đông Hải sum vầy Trường Sơn. Biết mình tóc trắng vai sờn, từ đây khổ nạn buồn hơn kiếp người. Chú thích: biết mình tóc trắng, chữ của thầy Tuệ Sĩ trong bài thơ Bếp Lửa Giữa Rừng Khuya, Nguyễn Tha Hương.